Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 34, Thời Đại Mới Dòng Lũ. Quả thế, Hồn Thiên Bảo Giám Chi Bạch Vân Yên, Mân Côi Đãng, Bích Băng Tuyết, Hà Hằng nhìn mình nghiên cứu kỹ mà ra ba bộ công pháp. Con mắt hơi híp lại, sự tình càng ngày càng thú vị. Tứ Đại Kỳ Thạch Các ẩn chứa Hồn Thiên Bảo Giám một tầng. Như vậy phía trên thế giới này cái khác cùng nữ oa có quan hệ sự vật đây. Như võ, phong, vân tam tinh, tục truyền, chúng nó chính là do nữ oa ba khẩu nguyên khí biến thành. Có thể hay không cũng có một tầng Hồn Thiên Bảo Giám. Hà Hằng suy nghĩ thế giới này tất cả cùng nữ oa có quan hệ sự vật. Nhưng hay là liên lụy đến nhân vật thực sự quá mạnh. Cho dù Thiên Khốc Kinh cũng không cách nào dành cho hắn bao nhiêu tin tức. Bất quá nó lại cho hắn một cái nhắc nhở. Cửu không vô giới. Hà Hằng ánh mắt đột nhiên cắt ra vô hạn thời không. Trong lúc hoảng hốt, nhìn thấy một chỗ vô hình vô cùng thiên địa. Ở trong cái thế giới phong vân này, tồn tại một cái vượt qua thời gian cùng không gian kỳ dị thế giới. Trong thế giới kỳ dị kia, trên không có thiên, dưới không có địa, ở trong cũng không có người. Thần, Phật, Thái Dương, Mặt Trăng, ngôi sao, thậm chí không tồn tại năm tháng cùng khái niệm thời gian. Trong cảnh giới kia, thiên cũng không, địa cũng không, người cũng không, thần cũng không, Phật cũng không, nhật cũng không, nguyệt cũng không, sao cũng không, thời cũng không, càng là vô cùng vô tận, nên tên là cửu không vô giới. Cũng chính bởi vì nơi đó không tồn tại năm tháng câu chuyện. Vì vậy người nếu có thể may mắn tiến vào chỗ ấy, là có thể nhìn qua từ cổ chí kim đã phát sinh tất cả sự tình. Hà Hằng hắn muốn tìm đến vị kia nữ oa để lại đồ vật. Biện pháp tốt nhất chính là thông qua này cửu không vô giới. Hồi tưởng cái kia trước vạn cổ cảnh tượng, chỉ là này cửu không vô giới có vẻ như cần chí thiện hoặc là chí tà. Chí thánh chi vật mới có thể vào. Chí tà đại tà vương bị phong ấn. Cần bốn cái tuyệt thế tà binh mới có thể mở ra. Hiện tại có vẻ như đều không có rèn đúc đây. Như vậy chỉ có tìm chí thiện thiên mệnh đao cũng hoặc là chí thánh Phật cốt xá lợi hoàng tiền thập. Độ, Hà Hằng trong mắt đột nhiên né qua một tia tàn khốc. Trầm giọng nói, thiên mệnh đao hiện tại ở võ vô địch huynh trưởng võ thiên hạ trong tay. Mà hoàng tiền thập độ ở phạm môn linh ẩn tự bên trong. Hừ, hai địa phương này có thể không ngăn được ta. Bất quá hoàng tuyền thập độ mở ra thời tình cảnh hơi lớn. Ta tạm thời vẫn là không muốn quá mức lộ liễu tốt. Tìm thiên mệnh đao đi. Võ thiên hạ lại không phải võ vô địch. Hơn nữa cho dù là võ vô địch thì thế nào? Mấy chục năm trước thực lực của ta liền ở trên hắn. Huống chi hiện tại, cho dù không dựa vào thần thạch lực lượng, tái chiến lúc trước si vưu. Thắng bại cũng còn ở tỷ lệ 5 năm, trừ phi hắn có thể đem thất đại hạn cuối cùng một đao xuất ra. Mặc kệ thế nào, hồn thiên bảo giám ta muốn định, làm ra quyết định sau. Hà Hằng tìm hiểu một cái hồn thiên bảo giám 4 tầng đầu sau. Đi ra mật thất, Bạch Tố Trinh từ lâu ở bên ngoài chờ đợi, có vẻ hơi kích động, bởi vì Hà Hằng đã nói. Sau khi xuất quan, chính là bắt đầu hoàn thành bọn họ lý tưởng thời điểm. Siêu thần cung một đám thế lực từ lâu chuẩn bị hoàn toàn. Chỉ đợi cuối cùng bắt đầu rồi. Bạch Tố Trinh nhìn đứng ở phía dưới mọi người. Tiến hành rồi một trận tẩy não thức nói chuyện sau. Cuối cùng dõng dạc nói. Chư vị, ta siêu thần cung lấy siêu thần làm tên. Tụ hội thiên hạ năng nhân dị sĩ. Chỉ vì thương sinh mưu cầu tương lai. Thần châu mặt đất bách tính tiên cổ cực khổ vô cùng. Đế vương quý tộc cao cao tại thượng. Mà bọn họ đê tiện như kiến. Nhưng thiên hạ muôn dân vốn là bình đẳng. Người người bản đều như long. Là tạo thành này đại đồng thế giới. Ta siêu thần cung trải qua hơn 100 năm chuẩn bị. Mấy đời người phấn đấu. Hôm nay rốt cục đợi được thời cơ. Bạch Tố Trinh trong mắt đột nhiên bắn ra tia sáng. Vung tay cao giọng nói. Lật đổ mục nát thế giới. Ở thần hào quang bên dưới. Người người bình đẳng. Lại không đê tiện cùng cao quý. Người người như long. Đại đồng thế giới. từng cái siêu thần cung môn chúng bắt đầu hô to. Không giống với hàng trăm năm trước những kia siêu thần cung vừa bắt đầu thành viên. Hiện tại siêu thần cung môn chúng đều là tiến vào mấy đời người biến thiên. Kiên trì không ngừng tẩy não. Một lòng vì lý tưởng mà phấn đấu tốt đẹp thanh niên. Rốt cuộc, phải hoàn thành người người bình đẳng lý tưởng. Chỉ ít trước tiên muốn đem mình người tẩy não thành công đi. Bằng không căn bản không làm được. Cũng may, Hà Hằng tuy rằng không có cái kia thời gian rảnh rỗi. Nhưng Bạch Tố Trinh nhưng là nhiệt tâm rất. Những năm này nàng đều kiên trì không ngừng quán triệt lý tưởng của chính mình. Không ngừng cho siêu thần cung mọi người tẩy não. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả không sai. Hà Hằng yên lặng gật gật đầu. Nhìn dừng lại mọi người. Mở miệng nói. Hiện tại, phát động siêu thần cung các nơi phân đà. Phát động tất cả có thể phát động bách tính. Tiên dương ta siêu thần cung lý niệm. Bất luận cái gì có can đảm can thiệp ta siêu thần cung hành động người hoặc thế lực. Giết hết không xá. Thời đại mới sắp xảy ra. Này cựu thế giới tất cả mục nát sự vật cuối cùng rồi sẽ bị phá hủy. Bị cuồn cuộn dòng lũ nhấn chìm. Ánh sao, có thể liệu nguyên. Chúng ta siêu thần cung này một cái đại hòa. Chắc chắn đốt sạch toàn bộ thế giới. Ngoặc kép, sau 3 tháng, hoàng cung trước, bản đại võ lâm chí tôn cả người tràn ngập mồ hôi lạnh. Ngơ ngác nhìn bên ngoài đem hắn nơi này vây nước chảy không lọt bách tính cùng siêu thần cung môn. Chúng, kinh hoàng không gì sánh được. 3 tháng qua, siêu thần cung cấp tốc cuốn khắp thiên hạ. Dơ lên cao lật đổ đế chế. Người người bình đẳng cờ xí. Hỏa tốc đẩy ngã từng cái môn phái võ lâm cùng địa phương quý tộc. Ở vô số bách tính ủng hộ bên dưới. Chỉ vào này kinh thành. Võ lâm chí tôn 3 tháng qua chưa bao giờ ngủ được quá cảm giác. Vẫn chờ đợi các nơi bình định tin tức. Nhưng mà chờ đến lại đều là binh bại báo cáo. Để hắn tức giận không gì sánh được. Rồi lại không thể làm gì. Nếu là ở hơn 100 năm trước. Hà Hằng nói muốn lật đổ đế chế. Người người bình đẳng. Phỏng chừng không bách tính sẽ để ý tới hắn. Bởi vì này mẹ hắn quá vô căn cứ. Từ cổ chí kim khởi nghĩa nông dân tuy nhiều. Nhưng mục tiêu cuối cùng đều bất quá là lật đổ nguyên lai hoàng đế. Mình làm hoàng đế mà thôi. Đổi thang mà không đổi thuốc. Chung quy vẫn là lần lượt luân hồi. Mà người đều là có nô tính. Thần châu bách tính càng là như vậy. Bọn họ trước đây đều là cho rằng. Liền nên có hoàng đế. Bọn họ nên bị người thống trị. Mà hiện tại. Hà Hằng này hơn 100 năm. Tuy rằng ở về mặt quân sự không có bao nhiêu hành động. Nhiều nhất là lén lút phát triển một cái siêu thần cung mà thôi. Nhưng về mặt tư tưởng nhưng là không ngừng tuyên dương. Lấy hậu sự các loại tiên tiến tư tưởng trùng kích những người dân này mục nát tư tưởng. Chuyện như vậy ở trong thời gian ngắn là không nhìn ra hiệu quả. Nhưng ở hơn 100 năm sau nhưng là hiệu quả hiện ra. Từ cổ chí kim, các đời đế hoàng, bất kể là hiền quân vẫn là hôn quân, đều muốn ngu dân. Mục đích chính là để bách tính ngu muội. Mới có lợi cho sự thống trị của bọn họ. Các quý tộc sở dĩ hơn người một bậc. Chủ yếu nhất chính là bọn họ khống chế càng nhiều tri thức. Đương nhiên, ở trong thế giới phong vân này chính là nắm giữ võ công. Mà Hà Hằng này trong hơn 100 năm làm chính là dành cho dân chúng tri thức. Để bọn họ rõ ràng thống trị cùng bị thống trị khác biệt. Cho vạn dân mở trí tuệ. Liền cầm hậu thế địa cầu tới nói đi. Thanh triều trước đây hoa hạ bách tính cũng là ngu muội không ngớt. Cảm thấy liền nên có hoàng đế thống trị bọn họ. Nhưng sau đó phương Tây tư tưởng truyền bá bên dưới. 100-200 năm, ai muốn là còn nói hắn muốn làm hoàng đế. Người khác khẳng định cho rằng hắn bệnh thần kinh. Này cũng là bởi vì tư tưởng cùng tri thức tiến bộ. Cấp độ đều không giống nhau. Hoàn toàn là hai cái thời đại. Hai loại thiên địa. Này cũng tương tự là tiến hóa. Về mặt tâm linh tiến hóa. Tu hành bản thân cũng là một loại tiến hóa. Do hầu tử đến người. Do người đến không phải người. Lại tiến hóa thành tiên thần thậm chí càng cao cấp sinh mệnh. Đây là cấp độ sống một loại tiến hóa. Nhưng ngoại trừ thân thể cùng linh hồn tiến hóa ở ngoài. Tâm linh tiến hóa trọng yếu hơn. một người bình thường cùng một cái đạo thai cảnh cường giả. Ý nghĩ của bọn họ tuyệt đối không giống nhau. Mà đạo thai cảnh cùng thuần dương chân tiên ý nghĩ cũng là cách nhau một trời một vực. Mà thuần dương chân tiên cùng thiên tôn Phật Đà những kia siêu thoát hạng người so với tư tưởng của bọn họ cùng cách cục cũng là kém nhau quá nhiều. Tu hành bên trong cường giả cùng người bình thường khác biệt tuyệt không chỉ về mặt sức mạnh. Càng quan trọng chính là tư tưởng cùng tâm tính. Một cái thuần dương chân tiên, cho dù hắn mất đi tất cả sức mạnh, cũng chắc chắn sẽ không là bất luận cái gì người bình thường có thể so sánh với. Tầm mắt của bọn họ vốn là không phải đồng nhất thứ nguyên. Mà Hà Hằng hành động, chính là đang tăng lên thế giới này bách tính tư tưởng. Thúc đẩy văn minh tiến lên. Địa cầu lịch sử chứng minh, đế chế loại này chế độ bản thân liền là lạc hậu. Nên bị thời đại đào thải. Đây là phát triển tất nhiên kết quả. Mà Hà Hằng lại là ở thế giới này thúc đẩy này đại thế một cái. Đương nhiên, đại thiên thế giới đại hạ vương triều lại là một tình huống khác. Không thể quơ đũa cả nắm. Hơn 100 năm chuẩn bị. Thế giới này bách tính ý nghĩ từ lâu phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Đối với võ lâm chí tôn càng là sớm có bất mãn. Chỉ là thực lực bản thân không đủ. Vô pháp hành động mà thôi. Giờ khắc này, Hà Hằng đi đầu bên dưới. Bọn họ tự nhiên nhất hô bá ứng. Trong thời gian rất ngắn liền lật tung toàn bộ Trung Nguyên. Toàn bộ Thần Châu. Không thể không nói. Người đều là có theo chúng tâm lý. Hà Hằng ở cửa cung bên ngoài. Chắp tay sừng sững. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vị kia võ lâm chí tôn. Người sau chi cảm giác được một luồng mênh mông áp lực bao phủ thân tâm của hắn. Toàn phương diện đánh đổ hắn. Cùng Hà Hằng so với. Vị này võ lâm chí tôn liền phảng phất long cùng xà khác biệt. Có sinh mệnh bản năng bị áp chế. Hắn trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Mãi đến tận bên cạnh hắn một cái quan chức đẩy hắn một cái. Hắn mới phản ứng được. Tráng dũng khí nói. Bộ cung chủ. Chậm cũng là biết ngài. Ngài lúc trước nhưng là mang theo thiên hạ chống đỡ đông danh giặc Oa đại anh hùng. Hôm nay làm thế nào lên mưu phản loại này đại nghịch bất đạo việc. Đây chính là thiên lý khó chứa tội lớn. Người thật đúng là để chậm đau lòng a. Ngữ khí của hắn mang theo vô hạn bi thống. Phảng phất là đang vì Hà Hằng thở dài. Hừ, giả mù sa mưa. Hà Hằng lạnh nhìn vị này võ lâm chí tôn. Khẽ quát. Đại nghịch bất đạo, buồn cười, xem ra ngươi vẫn không có ý tứ đến tình huống a, nói chuyện thời gian. Hà Hằng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, phía sau vô số bách tính đồng thời kêu lên, đế vương vô đạo, dân làm tự chủ, thiên hạ cộng hòa, không có vua không thần, không có vua không thần, người người bình đẳng, không có vua không thần, người người bình đẳng, ngoặc kép, còn mời hoàng thượng thoái vị. Hủy bỏ đế chế, không còn quý tộc cùng bách tính phân biệt. Mấy trăm ngàn bách tính đồng loạt giống to, để võ lâm chí tôn sắc mặt trầm thấp đến cực hạn. Ngươi, các ngươi, đại nghịch bất đạo a, đại nghịch bất đạo, võ lâm chí tôn tuyệt đối không ngờ rằng, những người dân này lại muốn hắn hủy bỏ đế chế. Thiên hạ không còn quý tộc cùng bách tính bình thường phân biệt. Chuyện này quả thật là nói mơ giữa ban ngày a. Nhưng vào giờ phút này, lại chân thực phát sinh, võ lâm chí tôn có một loại nhân sinh quan bị lật đổ cảm giác. Không thể không nói, ở Hà Hằng tiên dương hậu thế tiên tiến tư tưởng trong hơn 100 năm. Bách tính giác ngộ đang nhanh chóng tăng cao, nhưng những quý tộc kia lại chưa từng có biết được, hoặc là nói không nhìn những này. Tiếp tục khăng khăng bảo thủ, hiện tại đã hoàn toàn lạc hậu thời đại. Mà võ lâm chí tôn bản thân liền là quý tộc đại biểu. Hắn tư tưởng càng là triệt triệt để mục nát cùng lạc hậu. Lại khó mà cùng đến lên thời đại. Mà một người nếu như theo không kịp thời đại. Cuối cùng rồi sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Hà Hằng không có cùng hắn phí lời. Nói thẳng, võ lâm chí tôn. Người chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là xóa niên hiệu. Quy về bách tính một thành viên. Hoặc là liền bị này cuồn cuộn dòng lũ thổi tới. Trở thành cựu thế giới vật chôn cùng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.